từ thuở ra đi vắng bóng chưa, đường đời sao lắm chuyện hơn thua, trong tôi bừng dậy niềm chúa cạnh xưa. Thấp thoáng đâu đây cạnh tượng làng có con đường đỏ chạy lang thang, có hàng tre gợi hôn sông chùa tôi ngập nắng vàng, có những cây mai sống trọn đời bên hàng tung bách mãi xanh tươi, nhìn lên phản phất làm sao những buổi chiều lời kinh giải thoát vọng cao siêu, đây ngôi chùa cổ ngày hai buổi câu nguyện dâng làng sống mến yêu, mỗi tối làng quê đón gió lành khắp chùa rào rạc ánh mãi, an ủi dân hiền mọi mái tranh. Trầm hương thơm đô đầu thôn cuối xóm dạ nao nao, dân làng tắm gội lên chùa lễ, 14:30 mỗi tối tái thế, chuông vặng nơi nào như lạ lùng, ra đi ai chẳng nhớ chùa chung, mai chùa che chở hồn dân tộc, sống muôn đời của tổ tông.